Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1275 thỉnh ngài chậm rãi hưởng dụng. Trước, tiên sinh, ngươi đồ vật, hảo, Nhan Bạch dò ra một cái đầu, tìm theo tiếng nhìn lại, nàng hai má đỏ rực, thấy người phục vụ lúc sau, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Đôi tay đặt ở chính mình gương mặt hai sườn, đen nhánh con người ấn ánh đèn nhan sắc, có chút rực rỡ lung linh, trông rất đẹp mắt cách. Nhan Bạch nói xong những lời này sau, lại đánh cái rượu cách, thoạt nhìn ngốc manh vô cùng, ngồi ở tại chỗ cũng bất động. Quý Bạch Mặc lập tức đem chính mình trên người áo khoác cấp cởi ra, trực tiếp đem Nhan Bạch thân mình cháo kín mít, chỉ lộ ra một cái lảo đảo lắc lư đầu, đi ra ngoài. Quý Bạch Mặc trầm giọng mở miệng, hắn nhìn về phía người phục vụ, người phục vụ cảm thấy đầu quả tim run lên, cũng không dám đang nói gì, vội vàng rời khỏi phòng, trước khi đi nói một câu, thỉnh ngài chậm rãi hưởng dụng, cùng trong nhà lại lần nữa trở nên nhỏ, hẹp lên, chỉ còn lại có Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, cùng với bày biện ở trên bàn một chúng tinh xảo đồ ăn, chỉ là trong nhà người. Một cái là đã hoàn toàn say, cái gì cũng không biết, mơ mơ màng màng từ trước mắt người đùa nghịch, một người khác còn lại là cũng không có ăn uống ăn trên bàn đồ ăn. Hắn ánh mắt dần dần u ám, nhìn chằm chằm ngồi ở chính mình trước mặt Nhan Bạch, liếm liếm cánh môi, thỉnh ngài chậm rãi hưởng dụng. Nhan Bạch cũng không biết nguy hiểm ở dần dần tới gần, nàng chỉ là gục xuống đầu, nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc mở miệng, hưởng dụng. Quý Bạch Mặc nhìn trước mặt Nhan Bạch, hắn tay đặt ở Nhan Bạch áo khoác quần áo nút thắt thượng. Hôm nay Nhan Bạch xuyên rất dày, hắn khớp xương rõ ràng, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nút thắt. Một cái tay khác còn lại là đặt ở Nhan Bạch trên vai. Người Nhan Bạch trên người truyền đến nhàn nhạt mùi rượu cùng nãi hương. Đem nút thắt từng viên lột ra, người nói, hưởng dụng ngô. Nhan Bạch bỗng nhiên bắt được Quý Bạch Mặc tay. Nàng nhíu lại mày, tựa hồ là có chút khó chịu, nhưng là uống say sau Nhan Bạch, trừ bỏ sẽ lặp lại người khác lời nói ở ngoài, liền sẽ không lại nói khác. Nàng nhỏ giọng hừ hừ, theo sau đại khái là bằng vào bản năng, lôi kéo quần áo của mình, cái trán của nàng là nhàn nhạt mồ hôi mỏng, hiển nhiên men say hiện giờ chân chính người lên đây. Xuyên như vậy hậu, trong nhà vốn dĩ liền có máy sưởi. Uống xong rượu lúc sau, cả người bắt đầu nóng lên, 114 ở một bên trực tiếp kịp thời. Không biết muốn làm cái gì, nó không biết chính mình muốn làm cái gì. Xoay quanh ở Nhan Bạch bên người, nôn nóng không thôi, còn như vậy phát triển đi xuống không thể được. Quý Bạch Mặc này rõ ràng là ở bắt cóc nó, ký chủ đại đại, ký chủ đại đại. Ngài thanh tỉnh một chút, 114 chung quy là nhịn không được mở miệng. Nó đâm đâm Nhan Bạch thân mình, kim loại sắc ngoài lạnh băng thân thể dán Nhan Bạch huyệt thái dương chỗ. Ý đồ lấy này tới làm Nhan Bạch cảm giác say tan đi một chút. Hệ thống cửa hàng nội nhưng thật ra có rất nhiều giải men. Nhưng là tiền đề là Nhan Bạch có thể thanh tỉnh đổi, Nhan Bạch giải nút thắt tay tạm dừng một chút. Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn bên người 114. Đen nhánh trong con ngươi mơ hồ ấn 114 bộ dáng. Nàng hồng nhạt cánh môi lúc đóng lúc mở, tiếp theo mở miệng nói, ký chủ đại đại, ngài thanh tỉnh một chút. Bất đồng với 114 máy móc thanh âm, Nhan Bạch thanh âm rất êm tai, thậm chí còn phụ gia thượng cảm tình, giống như là ai ở nôn nóng kêu nàng. Trong nhà lâm vào một trận quỷ dị an tĩnh. 114 bỗng nhiên nhận thấy được chính mình giống như làm sai cái gì, nó phi giống nhau bay về phía phòng một góc. Đà điểu dường như vùi đầu giả chết, xong rồi. Nó giống như bại lộ cái gì ra tới. Hết chương.